Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 225, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 50. Góc truyện audio.com. Chờ đến Ngọc Quan cửa thành, Cố Thiển Vũ hướng về phía trên tường thành ba Đỗ Lạp hô. Bản tướng quân lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi chịu đầu hàng quy thuận Đoan Quốc, ta có thể vì các ngươi hướng về phía nữ hoàng cầu tình. Tha các ngươi một mạng, cô không tin ngươi nữ nhân, ngươi không thành thật, ba Đỗ Lạp hung tợn mở miệng, rõ ràng còn nhớ rõ chuyện lần trước 1000 gánh lương thảo. Cố Thiển Vũ, cô không muốn cùng người không thành thật nói, cô muốn cùng nam nhân bạch y phục nam nhân kia nói. Ba Đỗ Lạp một mặt si mê nhìn Bắc Thâm, chấm, Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, ngươi coi trọng Bắc Thâm mặt đáng giá đi. Còn mẹ nó nói cái gì thành thật không thành thật, ta nhìn ngươi liền rất không thành thật. Cố Thiển Vũ quay đầu hướng Bắc Thâm nhìn sang, chấm, vì Đoan Quốc, bằng không ngươi liền hy sinh một chút nhan sắc. Bắc Thâm nhìn sang Cố Thiển Vũ, ánh mắt kia giống như là nhìn thằng ngốc. Cố Thiển Vũ, một lời không hợp liền khinh bỉ người, là cái quỷ gì, ba Đỗ Lạp còn ở cửa thành thượng kêu gào. Ngươi chỉ cần để bạch y nam tử kia cùng cô nói. Cô có thể cân nhắc đầu hàng. Cố Thiển Vũ, ai u ta đi, nàng thực tình đối với ba Đỗ Lạp câm nín. Chưa bao giờ thấy qua pháo hôi như ba Đỗ Lạp sẽ liêu nam nhân như thế. Liêu xong thế giới nam chính, lại dự định nhúng chàm Bắc Thâm. Quả thực, nghe thấy ba Đỗ Lạp, Bắc Thâm, a cười một tiếng. Cố Thiển Vũ. Vì mau nàng có một cảm giác Bắc Thâm muốn nổi bão. Là ảo giác sao? Một giây sau, Bắc Thâm liền vì Cố Thiển Vũ chứng minh hắn là thật bão tố. Bắc Thâm nhảy lên một cái, thi triển khinh công hướng cửa thành bay đi. Nhìn Bắc Thâm đến đây, ba Đỗ Lạp không chỉ có không có để cho người ta bắn tên. Ngược lại một mặt si mê nhìn Bắc Thâm, không riêng gì ba Đỗ Lạp. Toàn bộ người man tộc đều ngơ ngác nhìn Bắc Thâm, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân giống Bắc Thâm đẹp mắt như vậy. Tất cả mọi người si mê Bắc Thâm mặt giá trị, chỉ có Cố Thiển Vũ một người vì toàn bộ man tộc mặc niệm. Mặc bạch y phục cũng không phải đều là thiên sứ, có khả năng vẫn là ác ma Bắc Thâm này. Quả nhiên Bắc Thâm rơi xuống trên cửa thành chuyện làm thứ nhất. Chính là đem ba Đỗ Lạp đạp bay. Động tác kia cực kỳ tiêu sái, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, thấy quốc sư một người độc sông hang hồ, phó tướng thập phần lo lắng, tướng quân, chúng ta bây giờ muốn công thành hay không? Quốc sư không thể có nguy hiểm, hắn là gốc rễ Đoan Quốc chúng ta, chấm, Cố Thiển Vũ, chết lặng, lúc nào Bắc Thâm thành gốc rễ Đoan Quốc, nàng thế nào không biết, Cố Thiển Vũ hướng cửa thành bên trên nhìn một chút. Hiện tại đã không nhìn thấy thân ảnh Bắc Thâm, không biết người đi nơi nào, trên cửa thành trống rỗng cũng không có một người. Tình huống như thế đây là, người ở phía trên đâu? Cố Thiển Vũ hỏi phó tướng cũng là một mặt mộng bức, mà tướng cũng không biết, chấm, Cố Thiển Vũ ngửa cái đầu, cổ đều ngửa chua, vẫn không có trông thấy Bắc Thâm, cũng không có trông thấy người man tộc, tướng quân. Quốc sư sẽ không gặp phải nguy hiểm a, phó tướng cực kỳ sốt ruột. Nhìn cửa thành quả thực muốn trông mòn con mắt, chúng ta công thành đi, tướng quân, chấm, chờ một chút, Cố Thiển Vũ làm một cái an tâm chớ vội, không biết vì cái gì, Cố Thiển Vũ luôn có một ý nghĩ Bắc Thâm không có khả năng tùy tiện quài. Gia hỏa này thân phận đặc thù như thế, cũng không dễ dàng mỏm củ tỏi a. Đợi thời gian hai chung trà, vẫn là không có thấy thân ảnh Bắc Thâm, phó tướng gấp mồ hôi lạnh đều bốc lên tới, nàng thành khẩn nói, tướng quân, chúng ta công thành đi, không thể đợi thêm nữa, Cố Thiển Vũ nhíu mày, tốt, công thành, nghe Cố Thiển Vũ, phó tướng vội vàng để cho người ta thổi kèn lệnh công thành. Kèn lệnh vừa vang chưa được vài tiếng, cửa thành đột nhiên được mở ra, khách trương.